Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 434, chương 434, tiên đạo hành trình. Liên tiếp 3 ngày, Vô Cữu đều đang giúp A Dã bận rộn, mở câu dẫn mương, lại tụ nước suối, đen nhánh hồ nước, rốt cục dần dần trở nên trong suốt. Tiếc rằng Linh Tham lọt vào ô thủy sát hại. Nhất thời nửa khắc khó khôi phục như lúc ban đầu, chỉ có thể chậm rãi tiến hành bồi dưỡng, đang mong đợi cuối cùng có thu hoạch. Liên tiếp hồ nước chính là A Dã tham vườn, thần sắc bên trong một vòng hàng rào còn tại, mà bốn phía hoa cỏ thì là khô héo đổ rạp, trong đó mấy chục gốc tham mầm đã có cao mấy thước, đồng dạng xanh tươi không còn, lộ ra uể oải suy sụp bộ dáng. A Dã nhìn lấy chính mình tham vườn, thở dồi một hơi, ai còn không biết ngày sau như thế nào. Vô Cữu ném xuống trong tay cái cuốc, đặt mông ngồi tại hồ nước bờ bên. Ngày mai lại nói ngày mai chuyện, hôm nay làm gì nhiều phiền não đâu. So với A Dã yêu sầu, hắn ngược lại là toàn thân nhẹ nhõm, làm hỏng chuyện cuối cùng có thể đền bù, trong lòng không có rồi ấy nấy. Sơn cốc bên trong cảnh sắc cũng biến thành tươi đẹp bắt đầu. Cũng đành phải như thế rồi. Đa tạ A Thắng trưởng lão khai ân, không phải ta liền muốn cuốn gói đi. Chỉ vì chuyện xảy ra ngoài ý muốn, A Dã y nguyên có thể tại Thiên Tuệ cốc lưu thêm 3 năm. Lại thêm Vô Cữu kiệt lực tương trợ, cùng không ngừng nói giỡn an ủi, hắn vậy dần dần thoát khỏi uể oải. Hắn quay đầu, ngay tại chỗ tọa hạ, từ trong ngực lấy ra một cái màu vàng trái cây, ra hiệu nói, đây là Thiên Tuệ cốc đặc hữu tinh quả, tạm nếm nếm. Vô Cữu cũng không thấy bên ngoài, đưa tay tiếp rồi tinh quả, nắm đấm lớn nhỏ trái cây, mùi thơm ngát xông vào mũi, cắn một cái càng là nước vị ngọt mỹ. Hắn nhếch miệng mỉm cười, khen nói, thân là Thiên Tuệ cốc đệ tử, cũng là an nhàn, Thiên Tuệ cốc phong cảnh tú mỹ, sản vật phong phú, mà lại rời xa huyên náo, còn có thể hưởng thụ điền viên phong tình. Đối với Lang Bạt Kỳ Hồ hắn tới nói, xác thực được xưng tụng là một cái an nhàn chỗ tại. A Dã lắc lắc đầu, sư đệ chỗ nói sai rồi. Vô Cữu ăn trái cây, trong miệng mơ hồ không rõ. A Dã cùng Vô Cữu ở chung 3 ngày, chỉ coi đối phương là cái trung hậu đàng hoàng sư đệ. Liền vậy hỏi gì đáp nấy, nhưng lại ưa thích lấy sư huynh tự cho mình là. Nhớ kỹ ta đã nói với ngươi, cho dù ngươi trở thành Thiên Tuệ cốc đệ tử, cũng không phải là chân chính tiên môn trong người. Chỉ có tu tới vũ sĩ cảnh giới mới có thể bái nhập Nguyên Thiên Môn Sơn Môn, mà Sơn Môn còn tại Bách Tể Phong, cách này hơn 10 dặm đây. Nếu như ham muốn an nhàn, chỉ sợ từ đó bỏ qua tiên duyên. Vô Cữu cười một tiếng, tiếp tục hưởng thụ lấy trái cây thơm ngọt. 3 ngày đến, hắn lấy cớ lĩnh giáo từ A Dã trong miệng, nghe nói không ít có quan hệ tiên môn nghe đồn giật chuyện. Tiếc rằng A Dã thân phận thấp, quen thuộc chỉ có Thiên Tuệ cốc, đối với Nguyên Thiên Môn chỗ biết rất ít. Hắn muốn biết rõ lại là toàn bộ Hạ Châu tiên môn tình hình, cùng thần bí khó lường Ngọc Thần Điện, hắn vẫn còn muốn tìm đến khôi phục tu vi dọc đường, lần nữa trở thành cường giả, mà bây giờ nhìn đến cũng là sốt ruột không được. Liền tại lúc này, có 6 đạo bóng người từ xa đến gần, cầm đầu chính là Tùng Khuyển, Sơn Lang, sau đó thì là A Dịch, A Tam cùng mặt khác 2 cái không biết tên tuổi trẻ nam tử. 6 người có lẽ là rửa mặt trở về, từng cái tinh thần vô cùng phấn chấn, mà còn chưa tới gần hồ nước, trong đó Tùng Khuyển liền hưng phấn kêu to, trưởng lão có lệnh, cấm ăn 3 ngày, ngươi lại ngang nhiên kháng mệnh, ăn vụng đồ vật. Vô Cữu ném đi hột, phủi tay, thản nhiên đứng dậy, khóe môi nhếch lên một vòng lạnh buốt ý cười. A Giá đứng dậy theo. Phân Trần nói, nay sáng sớm đã là lệnh cấm ngày thứ tư. Mấy vị sư đệ chớ có vô cớ hãm hại. Hắn là sợ Vô Cữu ăn thiệt thòi. Có lòng giữ gìn vài câu. Mà Tùng Khuyển quơ cánh tay đi tới gần. Xoay đầu hướng về phía trái phải cười nói. Ha ha, ta chỉ nhận Phổ cùng Thang Giáp là sư huynh. Mà một cái 3 năm tu luyện bất thành phàm nhân. Sao dám ngông cuồng xưng lớn. Sau đó mà tới mấy tên lại cũng gật đầu phụ họa. Từng cái không có sợ hãi. A Giã sắc mặt cứng đờ. Trên mặt nổi giận mà nghĩ muốn phản bác. Nhưng lại á khẩu không trả lời được. Truy cây tìm dễ. Hắn chỉ là một cái trồng trọt linh tham đệ tử. Đối mặt miệt thị cùng khiêu khích. Hắn xác thực bất lực ứng đối. Vô Cữu cũng đã mày kiếm móc nghiêng. Tiến lên một bước. Chó chết. Lấy đánh. Hắn biết rõ A Giã là nhận lấy chính mình liên lụy. Chỉ là không nghĩ tới mấy tên vậy mà trở nên lớn lối như thế. A Giã vội vàng đưa tay ngăn cản. Sư đệ, chớ bởi vì nhỏ mất lớn. Mà Tùng Khuyển thì là hai tay chắp sau lưng. Ngẩng lên đầu. Ha ha, ngươi đánh A, ngươi đánh A, ngươi có gan ngược lại là đánh ta một chút thử một chút. A Giã y nguyên thuyết phục không ngừng. Tân tấn đệ tử, chỉ có ban xuống lệnh bài, ghi vào quyển sách, cũng truyền xuống công pháp, mới có thể trở thành Thiên Tuệ Cốc đệ tử. Trước đó, bất cứ lúc nào đều đưa khu trường ra cửa, Vô Cữu hai mắt bên trong hàn quang chớp động, hiển nhiên đã là giận không kìm được. Một trương xấu lông xù mặt xấu, đã tiến tới chóp mũi, mà hắn đang muốn phát tác. Nhưng lại đột nhiên đưa tay tại tấm kia mặt xấu trên vỗ vỗ. Gây ta một lần, cắt ngang hai chân. Gây ta hai lần, cắt đứt tứ chi. Ngươi lại liên tiếp, phải chăng vội vã đầu thai. Tùng Khuyển mặt xấu bị đập đến, ba ba, vang. Chính là đầu vậy theo lấy đung đưa trái phải. Hãy còn gượng chống không lùi. Hiển nhiên là không thèm đếm xỉa tư thế. Mà Vô Cữu cũng không lại hạ nặng tay, ngược lại là quay người nhặt lên cái cuốc, kêu gọi nói, A Giã sư huynh nói cũng đúng, chớ cùng chó giữ tranh chấp, người ta đi thôi. A Giã nhẹ nhàng thở ra, vội vàng theo nó rời đi hồ nước. Tùng Khuyển cứ thế tại nguyên nơi, lập tức bày ra hung tợn sắc mặt, như thế nào, hắn không dám đem ta như thế nào. Hắn có lẽ đến có chuẩn bị, mặc dù chịu rồi mấy bàn tay, lại ra mặt đủ dày, chỉ coi quỷ kế đạt được. Sơn Lang cũng là rất tán thành. Đa Mưu Túc Trí nói, đây là tiên môn, dung không được hắn làm càn. Hắn quay đầu thoáng nhìn, hỏi, nghe nói kia người tùy thân mang theo lưỡi dao, đến tột cùng vật gì? A Dịch cùng A Tam ngượng ngùng tiến lên trước đến. Hai vị đại ca, đó là Cà Lâm, truyền bảo vật. Nghe nói đến từ tiên nhân chi thủ. Nếu như hiến cho A Thắng trưởng lão, tất lấy được ban thưởng. Tùng Khuyển vung mạnh tay lên. Lại đi tính toán, ngày sau gọi hắn đẹp mắt. Ngoặc kép, Thiên Tuệ Cốc chính bắc. Có khác một mảnh hướng trời dốc núi. Dốc núi chỗ cao, dựng thẳng một khối thạch bài. Trước tấm bia đá đứng đấy A Thắng trưởng lão, cùng Ngân Phổ Thang Giáp. Bốn phía thì là hơn 100 vị người trẻ tuổi, bị triệu tập đến tận đây chờ đợi xử lý. Ban xuống lệnh bài, trang phục, từng cái ghi vào quyển sách. Theo lấy A Thắng trưởng lão phân phó, A Phổ cầm ra ngọc bài, trang phục, cấp cho mọi người ở đây. Thang Giáp thì là nhớ xuống mỗi tên đệ tử tục danh. Cũng lấy thần thức bản dập vào tay ngọc giản, xem như đăng ký tạo sách. Vô Cữu đứng tại đám người bên trong, cũng nhận được một khối lệnh bài cùng một bộ trang phục. Bạch ngọc lệnh bài, hình tròn, hơn tấc lớn nhỏ, một mặt khắc lấy Thiên Tuệ Cốc, một mặt khắc lấy hắn Vô Cữu tục danh. Mà trang phục thì là một bộ vải thô áo ngắn, cộng thêm một đôi da thú mềm dày. Đây là Nguyên Thiên Môn công pháp nhập môn, Thiên Tâm Quyết. chỉ cần y theo khẩu quyết chuyên tâm tu luyện, tất có thu hoạch. Có lẽ có không hiểu chỗ, do A Phổ cùng Thăng Giáp giúp cho giải hoặc, nếu như 3 năm không quả, làm trục xuất thiên tuệ cốc khác kiếm cơ duyên, tu vi chắc tuyệt người, thì đưa vào Bách Tể Phong, tấn cấp làm nguyên thiên môn đệ tử, cũng có thể truyền thụ cao thâm công pháp thần thông, nơi đây không được xuất cốc, không được xúc phạm môn quy, tự mình trồng trọt. A Thắng trưởng lão phân trần về sau, lại nói rõ môn quy giới lệnh, lập tức ném xuống một đám tân tấn đệ tử, một mình đạp lên kiếm quang bay lên không. A Phổ cùng Thang Giáp cũng là lười nhác rông dài, quay người chạy cái không thấy, rốt cục trở thành rồi thiên tuệ cốc đệ tử, dùng được đám người hưng phấn không thôi, hoặc là tuôn hướng bia đá. Hoặc là ngay tại chỗ đổi nổi rồi quần áo, trên sườn núi, nhào nhào loạn loạn rất là náo nhiệt, Vô Cứu theo lấy đám người tiến đến trước tấm bia đá. Thêm chút tường tận xem xét, sau đó ôm lấy trong ngực quần áo, một cái yên lặng rời đi, trên tấm bia đá khác lấy một phần công pháp, tên là Thiên Tâm Quyết, mấy trăm chữ mà thôi, cũng là giản tục dễ hiểu. Hắn đã gặp qua là không quên được, ánh mắt quét qua, liền đã nhớ kỹ, Thiên Tâm Quyết, chỉ là kia công pháp, tựa hồ quá mức đơn giản, bia đá cách chỗ chỗ ở, cách xa nhau 2-3 dặm, dọc theo chân núi đi đến, cũng bất quá nửa nén hương lộ trình, Vô Cứu xuyên qua một loạt lều cỏ, dọc đường trước một hang núi, chợt nghe có người kêu gọi, Vô Cứu sư đệ, đến ta động phủ nghỉ ngơi một lát, sơn động chỉ có cao hơn nửa người, 5-6 thước sâu cạn, trước cửa ngược lại là sạch sẽ, còn trưng bày mấy món đồ sát, mà A Giá thì là khoanh chân ngồi trong động, hiển nhiên tại thổ nạp điều tức, đúng gặp Vô Cứu đi ngang qua, không khỏi lên tiếng mời, như thế động phủ, xác thực keo kiệt, Vô Cứu dẫm chân xuống. Lắc đầu nói, không nhiễu thanh tu, ngày khác lại tự, hắn đang muốn rời đi, lại đưa tay nắm lên một cái cuốc sắt, ta mượn dùng một chút, xin lỗi không tiếp được, cứ việc cầm đi, đừng quên trả lại, A Giá cũng là hào phóng, nhưng lại căn dặn nói, phải tránh trêu chọc thị phi, tu hành quan trọng, nếu có hồ đồ chỗ, sư huynh ta có lẽ có thể chỉ điểm 1-2. Vô Cứu mỉm cười đáp ứng một tiếng, tiếp tục hướng phía trước, thuận lấy đường núi, bò lên trên vách đá. Trên vách núi, chính là nhà mình nơi ở, lại càng thêm đơn sơ keo kiệt, may mà yên lặng, mà lại bốn phía phong cảnh cũng không tệ. Vô Cứu để quần áo xuống, trái phải dò xét, lập tức vén tay áo lên, mang theo cuốc sắt liền thoải mái. Cuốc sắt nhìn như phàm vật, lại vì tiên môn rèn đúc, đào bới núi đá, có chút sắc bén, hắn đầu tiên là đem sơn động bản dập rộng làm sâu sắc, lại đem trên vách đá đường đá tạc ra thềm đá, đinh đinh đang đang. Một hồi bận rộn, cho đến buổi chiều thời gian, rốt cục đại công cáo thành, mà trả lại cuốc sắt thời điểm, lại gặp A Giá oán trách. Nghe nói cuốc sắt vì thiết tinh chế tạo, có thể dùng 100 năm mà không hỏng. Ai ngờ nửa ngày công phu, hoàn hảo cuốc sắt đã trở nên lại cùn lại chọc. Này hẳn là lớn sức lực nha. Vậy mà đem tiên môn chi vật chơi đùa thảm hại như vậy. Vô Cứu ngồi tại nhà mình trước cửa, thần sắc đắc ý, cách đất hơn 10 trượng trên vách núi, nghiêng lệch lấy một gốc hơn người cao cây tùng già. Cây tùng già bao phủ phía dưới, một phương mấy trượng đá xanh bóng loáng bằng phẳng, liên tiếp vách núi thì là một cái hơn trượng cao cửa hang. Trong động rộng rãi sáng tỏ, còn có một cái cách đất 3 thước đá sập rất là nhẹ nhàng thoải mái. Ân, đây cũng là chính mình động phủ, thiên tuệ cốc đệ tử kiếp sống, bắt đầu rồi, mà có thể hay không khôi phục tu vi. Còn không được biết, tiếp xuống tới lại như thế nào tu luyện. càng là để cho người hai mắt mờ mịt a. Đặc biệt là thân là Thiên Tuệ Cốc đệ tử, vậy mà tự cấp tự túc, mà lại không được tự tiện xuất cốc. Này cùng nhốt bắt đầu có gì hai loại? Chẳng lẽ lại chỉ bằng lấy một phần thô kém công pháp, liền muốn như vậy đạp vào Hạ Châu tiên đạo hành trình? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN